Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, thứ 156 chương Tiểu Bạch là đáng giá giao phó trung thân. Yêu Nghiệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, ta tự nguyện, hoặc là, chủ nhân của ta nguyện ý, Vân Sơ lập tức trầm mặc xuống. Nàng và Yêu Nghiệt mệnh lại nói tiếp coi như là buộc ở cùng một chỗ. Bất quá, tác là chủ nhân nàng nếu như cưỡng ép giải trừ phần này chủ tớ khế ước cũng không phải không thể. Đương nhiên này tiền đề phải là, đương nàng thực lực cao hơn Yêu Nghiệt thời gian. Đương nhiên, Phật Liên đã được xưng là thượng cổ đệ nhất yêu hoa. Cũng không phải đơn giản như vậy liền bị nhân thu phục. Hắn có thể ảnh hưởng chủ nhân tâm trí. Nếu như cưỡng ép thu phục Phật Liên vô cùng có khả năng hội cắn lại. Mặc dù ngay từ đầu thực sự bị ngươi thành công thu phục. Tới phía sau, đương Phật Liên khôi phục nguyên khí thời gian, hắn cũng sẽ cắn chủ. Vân Sơ đương nhiên không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chẳng sợ ngay từ đầu biết được mạng của mình cùng một đóa yêu hoa buộc cùng một chỗ thời gian còn. Có chút không nói gì cùng xoắn suýt, trải qua mấy ngày này chung sống tới nay, nàng đã hoàn toàn nhận rồi Yêu Nghiệt. Nàng hiện tại đã từng Yêu Nghiệt trở thành chính mình sống nương tựa lẫn nhau bọn. Bởi vì nàng tin, hiện nay ở này dị thế đại lục, ai cũng có thể hội phản bội nàng, hội làm hại với nàng, chỉ có Yêu Nghiệt sẽ không. Mà bây giờ Yêu Nghiệt lại nói cho nàng, quân Mỹ Nhân và hắn chỗ gia tộc mục tiêu, vẫn luôn là Yêu Nghiệt. Nàng trầm mặc nửa ngày, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như cái gì cũng không có. Chậm rãi truyền âm nói, bọn họ, nhất định phải đào lòng của ngươi. Yêu Nghiệt tương dẫm ở đầu hắn thượng bá vương cấp nhéo xuống. Ngữ mang khinh thường nói, ai biết bọn người kia, dây dưa mấy chục năm qua, nghĩ đến bản đại gia tâm đối với bọn hắn đến nói nhất định rất quan trọng nếu không vì sao lại. Dây dưa hơn 10 năm, còn không buông tha, Vân Sơ hơi mị hí mắt, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Quân Mỹ Nhân dường như có thể tùy thời nắm giữ ta nhất cử nhất động. Điểm này ta vừa vẫn tại hoài nghi, người nói, có thể hay không cùng trong cơ thể ta này linh hồn lực có liên quan. Nghe nói, Yêu Nghiệt lập tức theo trên nóc nhà nhảy lên, tỉnh ngộ, có khả năng, lúc trước ra muốn hút kiền máu của ngươi thời gian, vừa lúc lại bính thấy bọn họ, nhưng yêu đại gia ta vừa tiến hóa, nhu cầu cấp bách máu tươi. Lại vừa lúc bính thấy bọn họ, đành phải nhận ngươi là chính, giấu tiến trong cơ thể của ngươi, sau ra cũng ngủ say một chút, tỉnh lại nữa liền phát hiện ngươi bị quân Hàn Nguyên cứu, Vân Sơ càng muốn cũng việc cảm thấy có này. Loại khả năng, nàng trong cơ thể này linh hồn lực, ngay cả khúc hoài thương đô không thể tránh được, này chứng minh ở trên người nàng rơi xuống này mai quân cờ nhân. Thân thủ nhất định phi thường lợi hại. Mà nàng cho đến bây giờ thấy qua người lợi hại nhất. Liền là đến từ chư thần đại lục quân Hàn Nguyên bọn họ. Kết hợp với tình huống như vậy, lẽ nào thật là quân Mỹ Nhân ở trên người nàng động tay động chân. Hảo tùy thời nắm giữ nhất cử nhất động của nàng. Yêu Nghiệt trách trách phù vù trịnh trọng kỳ sự đạo. Tiểu Vân Vân, người suy nghĩ một chút. Quân Hàn Nguyên lúc trước ở Thiền Tông thời gian, người cũng sẽ không phát tác loại bệnh này. Hắn nhất đi, ngươi lập tức liền hội, hiện tại hắn lại về, bên trong cơ thể ngươi những thứ ấy linh hồn lực gần nhất lại an phận xuống. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh chính là tên khốn kia ra tay a, giống như là vẫn cảm thấy lẫn lộn sự tình trong nháy mắt này bị thấm nhuần tư tưởng. Trong nháy mắt liền hiểu bình thường, Vân Sơ đột nhiên cảm thấy có chút trái tim băng giá. Nàng chưa bao giờ thích quá một người, duy nhất quan tâm quá, cũng chỉ có lúc trước đang nghiên cứu viện nhận thức mấy sống nương tựa lẫn nhau hảo tỷ các. Không nghĩ đến lần đầu tiên thích một người nam nhân kia lại nghĩ thế nào lợi dụng nàng, đào ra Yêu Nghiệt Phật Liên chi tâm mơ siêu lại nghĩ đến quân Mỹ Nhân trước với nàng sở hữu dung. Túng hòa bảo vệ, Vân Sơ lập tức cảm thấy càng thêm thất vọng. Yêu Nghiệt Nhân tiểu quỷ đại vỗ vỗ lưng của nàng, thật dài thở dài một hơi, nói, xem đi, Tiểu Vân Vân, gia đã sớm đã nói với ngươi, này đau dài không bằng đau ngắn, sớm nên cùng hắn giữ một khoảng cách, nha, hiện tại khó chịu đi. Vân Sơ liếc mắt nhìn hắn, vì sao ta cảm giác ngươi ở cười trên nỗi đau của người khác cảm giác? Yêu Nghiệt sờ sờ mũi, vội vàng nói, đâu có, ra là ở rất nghiêm túc nói cho ngươi đâu. Muốn ta nói, nhà ta Tiểu Bạch cũng không lỗi a, không cần lo lắng có những nữ nhân khác mơ ước hắn. Càng không cần lo lắng hắn có thể hay không ở bên ngoài. Ngô, nhân loại các ngươi câu nói kia nói như thế nào tới? Trêu hoa ghẹo nguyệt, Vân Sơ chừng hắn, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, tổng bắt người ra nói đùa. Tiểu Bạch là của Thiên Tông, một lòng tu luyện hướng đạo, không phải ngươi nói như thế hèn mọn yêu nghiệt đạo. Tiểu Bạch là người tốt nha, người tốt tốt hơn giao phó trung thân, cô gái tóm lại phải lập gia đình, là, liền là bởi vì người ta là người tốt. Chúng ta còn là thiếu ô nhiễm hắn, tượng nàng và yêu nghiệt như vậy tính cách. Hai người đô là sinh tử nhìn đạm, không phục liền kiến, hiện tại kiên không được sau này rồi trở về làm nhân. Khúc hoài thương như vậy mang trong lòng người trong thiên hạ. Nếu là thật sự cùng bọn họ cùng một chỗ, chẳng phải là mỗi ngày đều phải bị bọn họ tức chết. Chẳng biết tại sao, Vân Sơ vừa nghĩ tới, có một ngày nàng một bên giết người. Tiểu Bạch ở một bên cứu người thời gian, cái kia hình ảnh liền phi thường lệnh người không lời. Yêu nghiệt hiểu đạo, chúng ta cũng là người tốt a. Nga, Vân Sơ nhàn nhạt đáp một tiếng. Đầu tiên ngươi nếu như cá nhân, yêu nghiệt, hắn trầm mặc một giây, thở phì phì trừng Vân Sơ. Ra là một đóa lương thiện cao quý hảo hoa sen. Vân Sơ trái lại bị hắn làm dở khóc dở cười. Hắn còn thật không biết xấu hổ nói khoác mà không biết ngượng nói mình là một người tốt. Cũng không biết là ai theo thời kỳ thượng cổ tới nay. Liền hung danh lan xa, bị người gọi thượng cổ đệ nhất yêu hoa. Một người nhất hoa nhất thú ở trên nóc nhà, thoạt nhìn dường như ở ngắm trăng. Tiểu ấu thú bá vương thật vui vẻ chừng một đôi hố đen bàn tròng mắt ở yêu nghiệt trên đỉnh đầu gọi. Tới gọi lui. Xa xa nhìn lại ấm áp hài hòa, quân Hàn Nguyên nhìn nhẫn quầng sáng thượng truyền đến hình ảnh. Thấy bọn họ một câu nói cũng không nói, thỉnh thoảng trừng đối phương mấy lần, lại tiếp tục nhìn mặt trăng, hơi nhíu mày, có chút tức giận, loại này nhìn không ra cái gì cho, lại nghe không được bất luận cái gì nói, nhưng bọn họ rõ ràng lại có ở khai thông cảm giác. Nhượng quân Hàn Nguyên đặc biệt khó chịu. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bọn họ ở dùng truyền âm siêu thế nhưng từ mẫu giới lợi hại hơn nữa. Cũng không thể đem nhân ra tinh thần truyền âm cũng hiểu thấu đáo a. Thế là, quân Hàn Nguyên chành nhẫn quầng sáng chành một hồi hậu, phát hiện cái gì cũng nhìn không ra, đành phải khó chịu tắt đi nhẫn quầng sáng, hai tay đan chéo ở chân thượng. Hàn một khuôn mặt tuấn tú nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tổng cảm thấy, kia tiểu trên mặt nữ nhân biểu tình, là hắn chưa từng thấy qua. Sở Mặc nhìn nhà mình lão đại khó chịu cung chủ, thần sắc có chút do dự đạo. Cung chủ, chúng ta hôm nay xem như là triệt để cùng sắc phi thiên tử xé rách ra mặt đi. Kia sau này giao trì trang chỗ đó, chúng ta quân Hàn Nguyên hờ hững đạo, vậy thì như thế nào? Sở Mặc yên lặng thở dài, mặc dù chúng ta Vân Tiêu Lý, thủy hệ trị liệu sư cũng không thiếu, thế nhưng cùng giao trì trang nhân so với, xác thực vẫn còn có chút chênh lệch, huống chi lão tôn chủ như thế coi trọng sắc phi thiên tử. Nếu như biết được cung chủ ngài cùng sắc phi thiên tử loại này, sợ rằng lão tôn chủ chỗ đó, PS, hai trường hợp nhất cuối cùng bận quá mấy ngày nay. Ngày mai bắt đầu hội nhiều càng kỳ chương. Hết chương.